tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương tiếng đưa người quên núi đồi quên cả tình

nắng ấm lên rồi, cạn đêm gác xuống thôi kể chuyện. Nào cũng nhớ về quê hương,

sầu riêng ai, buồn nơi đến bao giờ. Đừng yêu linh bằng lời.

mắt người yêu em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về sớm nhỏ, xa lìa anh đèn, có anh đưa em về bên. Khi chót mang xin kiếm cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi còn tin em nữa không. Đời vẫn thế gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Em nghĩ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Trên uống cho say quên buồn, cạn rồi lòng càng buồn hơn, thì thôi chút hết tâm sự cho nhau. Cuộc đời ai cũng như ai, giàu nghèo cũng khổ, đâu nào riêng ta. Giàu nghèo người đời coi khinh, tình anh em mình sống chết có nhau. Cạn ly do một hai ba, uống quên sầu hết không say. Chuyện đời đâu còn có đó, kiếm tiền thật nhiều chết mang theo được đâu. Cạn ly nào anh em ta, bạc tiền giàu thiếu nhưng sự nghĩa tình. Uống cạn ly buồn bên nhau, ngày mai tương sáng niềm vui sẽ về. Tiệc tàn vui cũng phải tan, anh em chào nhé, nhà ai nấy về. Đời buồn mặc kệ đời trôi, đêm nay thẳng giấc, ngày mai hết buồn. Thank you.